Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, thu hoạch không nhỏ. Diệp Sát tỉnh lại sau giấc ngủ, ngược lại là không có vội vã đi tòa ăn. Trước mắt thời gian còn rất sung túc, Diệp Sát thậm chí kế hoạch, chính mình có thể lại đi chỗ nào đi dạo. Cho nên, Diệp Sát làm chuyện làm thứ nhất là chui vào phòng làm việc. Diệp Sát đem quả cầu đá cùng Noe bia đá bày ở cùng một chỗ. Lại không có chuyện gì phát sinh, để Diệp Sát có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Diệp Sát so sánh rồi một chút văn tự. Quả cầu đá trên văn tự không nhiều, chỉ có 16 cái văn tự mà thôi. Dù sao thể tích bày ở chỗ ấy, khắc không xuống quá nhiều chữ. Nhưng Diệp Sát phát hiện trong đó có 3 chữ, cùng Noe bia đá trên văn tự là trùng điệp. Như thế vừa đến, Diệp Sát liền có thể hoàn toàn xác định hai kiện đồ vật đến từ cùng một thời đại, cùng một loại văn minh rồi. Bất quá, khá là phiền toái địa phương ở chỗ, Diệp Sát tin tưởng Noe bia đá cùng quả cầu đá đều có được thần kỳ lực lượng. Nhưng Diệp Sát không biết rõ như thế nào xúc động, cái này khiến Diệp Sát có chút hoài niệm cổ đại văn minh hộp đá. Kia đồ vật mở ra liền có thể phát động hộp đá mặt trong lực lượng. Nào có dưới mắt này hai kiện phiền toái như vậy. Đáng tiếc, cổ đại văn minh hộp đá không thuộc về Diệp Sát. Diệp Sát chỉ có thể tạm thời để máy móc đối quả cầu đá tiến hành vật chất quét hình. Trừ cái đó ra, Diệp Sát cái gì cũng làm không được. Cũng không thể đem quả cầu đá bổ nhìn xem. Nhưng Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu nghiên cứu cầm trương tấm da dê, đồng tiến đi phiên dịch, như thế không phiền phức. Diệp Sát chỉ tốn mấy cái tiếng đồng hồ, liền rõ ràng tấm da dê trên ghi chép nội dung. Tiếc nuối là, không có bao nhiêu dùng. Tấm da dê đến từ cổ đại cái nào đó vương triều. Ngay lúc đó đế quân tại vườn hoa trông được đến rồi hình rồng dị tượng, cuộn tại hoàng cung chi đỉnh. Cho rằng là đây là tường thụy hiện ra. Sau đó tại hình rồng dị tượng địa phương, phát hiện rồi quả cầu đá này. Vị kia đế quân chấp chính 18 trở, mưa thuận gió hòa, quốc gia phồn thịnh, cường quân cường quốc. Cuối cùng tại trước khi chết, vị kia đế quân cho rằng hết thảy đều là quả cầu đá công lao. Liền sai người kiến tạo long đế mộ, xây dựng hình rồng pho tượng, an trí quả cầu đá. Trừ cái đó ra, còn tại long đế mộ bên trong chất đống lượng lớn kim ngân khí cỗ. Mà long đế mộ tuyên chỉ liền là thần sơn. Dù sao thần sơn cổ chi thì có long mạch danh xưng. Bất quá Diệp Sát ngược lại là không có phát hiện chỗ kia có nhiều xa xỉ hoa. Nhưng cẩn thận nghĩ rồi nghĩ, lúc đó là có hai đầu hang động thông đạo, đại khái vật bồi táng đều tại một tên khác trong thông đạo. Đồng thời, tấm da dê trên còn có đơn giản địa đồ, đánh dấu hiểu rõ vị trí. Vị kia đế quân lưu lại di ngôn, như con cháu có cần, nhưng tiến về nơi này tế trời cầu nguyện, trùng hoạch quả cầu đá, mà Camiscope công ty cũng là bằng này tìm tới địa phương. Diệp Sát rất là kinh ngạc. Này tấm da dê trên nội dung, kỳ thực không nhiều lắm dùng. Này quả cầu đá lai lịch cũng là lải nhải, căn bản không có một chút tin tức hữu dụng. Nhưng là, nội dung bên trong ghi chú rõ, kia long đế mộ bên trong hình rồng pho tượng, là lấy vị kia đế quân lúc trước nhìn thấy hình rồng dị tượng tu kiến. Tại vị kia đế quân trong mắt, quả cầu đá chính là chân long chỗ hóa. Đương nhiên, ngươi vì một đầu long tu kiến long đế mộ còn nói còn nghe được. Vì một mai quả cầu đá tu kiến long đế mộ, chỉ sợ ai cũng coi là vị kia đế quân điên rồi. Chủ yếu cũng liền là một cái nói đầu, nhưng mấu chốt là ở chỗ tu kiến hai chữ. Nói cách khác, kia hình rồng pho tượng thật sự là tòa pho tượng, mà không phải như là Diệp Sát tưởng tượng, pho tượng chỉ là khoảng không vỏ. mặt trong ẩn giấu đầu chân long. Đã nhưng như thế, kia đầu bạch long từ đâu xuất hiện? Diệp Sát nhìn hướng quả cầu đá, khó nói cái này là quả cầu đá lực lượng thần bí. Diệp Sát méo mó đầu, mặc dù không có cái gì đột phá tính thu hoạch, nhưng cuối cùng là đạt được rồi chút tin tức, coi như không tệ rồi. Về phần tiếp xuống đến nên làm cái gì, Diệp Sát cũng chưa nghĩ tới, nhưng bất kể nói thế nào, được chứng kiến kia đầu bạch long, được chứng kiến cổ đại văn minh hộp đá lực lượng, Diệp Sát vẫn là tràn ngập lòng tin. Đem quả cầu đá lưu tại cá nhân thùng xe, Diệp Sát mang theo cái khác đồ vật tiến về tòa ăn. Diệp Sát đi đến quầy ba trước ngồi xuống nói, hiện tại là thời điểm giao dịch rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem đồ vật phóng tới quầy ba trên. Viễn cổ loại thân trên sản xuất đồ vật đều không ngoại lệ, đều là so sánh không sai tài liệu chế tác, rất nhiều đồ vật đều có thể dùng trên. Đương nhiên, thành phẩm giá trị sẽ cao hơn, không phải đánh giết sứ đồ đi lại làm sao lại trở thành bảo lợi. Liên quan tới viễn cổ loại thân trên đạt được đồ vật, không có cái gì do dự, muốn chế tác đồ vật, đồng dạng đồ vật thì cũng thôi đi, nhưng phàm là tốt đồ vật, đều cần bản vẽ, nhưng Diệp Sát trước mắt hoàn thành rồi nhiều như vậy nhiệm vụ. Thật đúng là không có cầm tới qua một tấm bản đồ giấy. Về phần trực tiếp mua sắm bản vẽ, vậy mình trực tiếp mua đồ vật chẳng phải xong rồi. Quy hoạch quan trọng giấy làm cái gì? Về phần sứ đồ đi lại trên cầm tới đồ vật, Diệp Sát chỉ tính toán lưu lại bảo lôi cầu. Cứ việc kia ba cái hạt châu cùng vinh quang chiến kỳ cũng không tệ, nhưng Diệp Sát không phải rất cần lấy. Hoặc là nói, Diệp Sát ánh mắt cao hơn, lão bản nương một cái kiểm kê vật phẩm, sau đó nói, 109 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát nói, đụng cái cả. Lão bản nương cười nói, đừng quên lần này thế nhưng là tình huống đặc biệt, toàn bộ đều là chiếu buôn bán giá cả tính toán, khó nói ngươi muốn cho ta bỏ tiền ra. Lời này để Diệp Sát không có tính tình. Bình thường giá cả, tuyệt đối không có khả năng cao như vậy. Mua bán giá cả tự nhiên cao hơn nhiều thu về giá cả. Nếu như đã bình ổn lúc giá cả thu về, này 109 mai vàng khô lâu tệ, chỉ sợ được co lại đến 1/5 trong cấp độ. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng không còn dây dưa nói. Còn có hai kiện đồ vật, cần lấy đơn độc lấy ra định giá. Diệp Sát chỉ, tự nhiên là viên kia sữa hạt châu cùng long xương sống lưng. Hạt châu có thể phóng tới quầy ba trên, nhưng long xương sống lưng lại không được, thực sự quá dài. Huyễn tưởng gan rồng, huyễn tưởng long xương. Lão bản nương đầu tiên là giật mình, lập tức nói, ngươi có phải hay không tìm tới cái gì đặc thù đồ vật rồi? Diệp Sát nói, không phải ở trước mặt ngươi rồi sao? Lão bản nương cười nói, này hai kiện đồ vật đều không phải tự nhiên hình thành, mà là có cái gì cái khác đồ vật. Được rồi, đã ngươi muốn giữ lại, ta cũng liền không hỏi nhiều rồi. Ngươi muốn bán ra sao? Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Sát trước mắt trong tay không có vật phẩm chế tác bản vẽ, đặc biệt là lợi hại, độc nhất vô nhị vật phẩm bản vẽ, lại chân quý tài liệu, cũng chỉ có thể tại Diệp Sát trong tay trồng bụi. Mà đối với Diệp Sát mà nói, trước mắt càng coi trọng tức chiến lực. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, này cây long xương thuộc về xương sống lưng, có thể chế tác đồ vật rất nhiều, vũ khí, đồ phòng ngự, thậm chí một chút cỡ lớn khí cụ. Bất quá, càng là to lớn đồ vật, tiêu hao tài liệu càng nhiều. Không thích hợp ngươi. Diệp Sát gật gật đầu. Cái gọi là cỡ lớn khí cụ, tổng loại cũng rất nhiều. Diệp Sát một đời trước từng có qua một đài sang nỏ, uy lực kinh người, nhưng tiêu hao tài liệu cũng là phi thường nhiều. Lúc đó Diệp Sát có chính mình đoàn đội, cho nên mới kiếm ra rồi những cái kia tài liệu. Sự thực trên, loại này khí cụ bình thường cũng đều là đoàn đội hợp tác sử dụng. Diệp Sắt đa số thời điểm đều một cá nhân, muốn dạng này đại hình khí cụ, một là tài nguyên khan hiếm, không dễ dàng chế tác được, hai là tác dụng cũng không lớn, lão bản nương điểm rồi điểm kia không có nhũ châu tử nói. Về phần huyễn tưởng gan rồng, tư nhân đề nghị ngươi vẫn là lưu lại đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.